Tiên ma đồng tu, chương 1868, Vu Thuật Thiên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thư, chính là nhân thế xưa nhất, thần bí nhất, cường đại nhất, bao dung mặt rộng nhất đích tu chân điển tịch. Từ xưa đến nay, nhân gian tu chân giới, kể cả thiên giới cùng minh giới tu chân phương pháp, đều nhận lấy Thiên Thư thật lớn ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương truyền, hôm nay Phật môn môn phái thứ nhất già Diệp tự sở tu Pháp Quang Bảo Phật Tâm Kinh. Đúng là thoát thai với thiên sách quyển thứ 6, Đạo Gia Huyền Môn Công Pháp, là từ Thiên Thư quyển 2, Huyền Đạo Thiên trong diễn biến mà đến. Bất luận là Thương Vân Môn Âm Dương Càn Khôn Đạo, vẫn là Huyền Thiên Tông Thái Cực Huyền Thanh Đạo Chân Pháp. Đều cùng cái này cuốn Thiên Thư có lớn lao quan hệ. Về phần ma giáo công pháp, xuất từ Thiên Thư quyển 3, Thiên Ma Thiên, Quỷ Tông công pháp xuất từ Thiên Thư quyển 4, U Minh Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí, liền yêu tộc sở tu hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa công pháp, cùng với dùng thiên địa khí mạch vì trận trận pháp. Tại trong Thiên Thư đều có ghi chép, cổ xưa tương truyền Thiên Thư cùng sở hữu 9 cuốn, ngoại trừ 24.000 năm trước tà thần độc đắc trước bát quyển Thiên Thư cùng với quyển thứ 9 nửa bộ văn chương bên ngoài. Đời sau chi nhân có rất ít người có thể gom đủ cái này mấy cuốn Thiên Thư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay nhân gian âm thầm tu hành Thiên Thư tối đa cuốn người, chính là Diệp Tiểu Xuyên. Ước chừng 14 năm trước, tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai Ma Nhai trên Thạch Bích, đã chiếm được Tư Đồ Phong lưu lại ngày xưa Thục Sơn Phái truyền lưu Thiên Thư quyển 2. Huyền Đạo Thiên, về sau tại Huyền Anh tu di giới tử động trong, theo tùy thân đeo huyết hồn tinh trong, đã chiếm được Thiên Thư quyển 4. U Minh Thiên, đoạn thiên nhai đấu pháp về sau, Diệp Tiểu Xuyên gân mạch đứt đoạn, bị phạt Tư Quá Nhai diện bích, vượng tài trong lúc vô tình đánh nát lục hợp kính. Lúc này thần trong kính đã chiếm được Thiên Thư quyển 8. Tinh thần thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 3 năm trước, man hoang cuộc chiến. Hắn ở đây Tây Vực Man Hoang Thánh Điện phía dưới Huyền Hỏa Đàn trên Thạch Bích. Thấy được sắp xếp mất trật tự Thiên Thư quyển 3. Thiên Ma Thiên, Diệp Tiểu Xuyên tư chất chỉ có thể coi là thiên tài. Cùng Vân Khất U, Dương Thập Cửu loại này nghịch thiên kỳ tài so sánh với, vẫn là yếu đi một ít. Sở dĩ tại trong thời gian thật ngắn, thì có cao như thế thành tựu cùng tu vi. Hầu như một nửa công lao đều quy nạp cùng hắn những năm gần đây này âm thầm tu hành 4 cuốn kinh điển Thiên Thư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên bên ngoài, nhân gian những người khác sở tu Thiên Thư số lượng liền tương đối ít. Huyền Anh đồng thời tu luyện quyển 4, U Minh Thiên cùng quyển thứ 5 Vong Linh Thiên. Trong đó Vong Linh Thiên là nàng chỗ độc hữu. 3 năm trước đây Lưu Vân Tiên Tử thoát khốn, cùng Huyền Anh ở tại tu di giới tử động, lén đem ma giáo Thiên Ma Thiên truyền cho Huyền Anh. Thế cho nên Huyền Anh thần công tiến nhanh, liên tâm dơ bẩn đều có giải ra xu thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh là ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên bên ngoài, nhân gian hiểu được Thiên Thư tối đa chi nhân, cùng sở hữu 3 cuốn nhiều. Những người khác, ví dụ như Lưu Vân Tiên Tử, hiểu được U Minh Thiên cùng Thiên Ma Thiên, cộng thêm một ít Phật môn cùng đạo môn công pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khinh Lệ Ti hiểu được thất truyền nhiều năm Thiên Thư quyển thứ 7 Yêu Đạo Thiên cùng quyển 3 Thiên Ma Thiên, trong đó Yêu Đạo Thiên là Khinh Lệ Ti chỗ độc hữu. Phượng Nghi hiểu được trong truyền thuyết quyển thứ 9 nửa cuốn Trận Pháp Thiên, nhân gian những người khác cũng liền ban Trúc Thủy cùng Ngọc Cơ Tử hiểu được nửa bộ Vong Linh Thiên chân pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này âm thầm tu tập kinh điển Thiên Thư người trẻ tuổi, cả đám đều bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Có thể thấy được Thiên Thư dị thuật xác thực bất phàm. Hơn 2 vạn năm qua, hầu như tất cả Thiên Thư dị thuật đều xuất hiện ở nhân gian. Kể cả mấy năm gần đây xuất hiện Yêu Đạo Thiên cùng Tinh Thần Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, qua nhiều năm như vậy, Thiên Thư là tối trọng yếu nhất quyển thứ nhất Vu Thuật Thiên. Còn chưa có không có ở nhân gian bị nhân loại tu chân giả tìm được quá. Với tư cách 9 cuốn Thiên Thư khúc dạo đầu quy tắc chung, Vu Thuật Thiên tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cổ xưa đồn đại, tà thần trước khi đi đem Vu Thuật Thiên phong ấn tại Lục Hợp Kính trong. Kết quả lúc trước Diệp Tiểu Xuyên đánh vỡ Lục Hợp Kính, chỉ lấy được Tinh Thần Thiên. Trong nội tâm thất vọng rồi hơn 10 năm, một mực canh cánh trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U đương nhiên không biết Diệp Tiểu Xuyên âm thầm tu tập nhiều cuốn Thiên Thư. Thế nhưng chưa từng ăn nấu thịt, còn không có bái kiến heo chảy ư. Thiên Thư quyển thứ nhất Vu Thuật Thiên nàng đương nhiên biết có nhiều thần bí. Không nghĩ tới, nhân gian tu chân giả đau khổ truy tìm hơn 2 vạn năm. Thậm chí vô số người vì thế mà chết kỳ thuật. Nguyên lai là bị phụ thân của mình phong ấn tại Đại Ca Vân Tà Nhi huyết mạch bên trong. Chỉ ở 600 năm một lần Vân Thị huyết mạch thức tỉnh trong, mới có thể bị giác tỉnh giả đoạt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc bà nhìn xem Vân Khất U thay đổi thất thường thần sắc, chậm rãi nói, kể từ thừa thiên địa chi chính, mà ngự lục khí chi biển, dĩ du vô cùng giả, kia mà lại ác hồ đãi tai, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa, là viết, người pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, thiên địa hỗn độn, âm dương hai phần, tam giới lục đạo, luân hồi vi tôn, luân hồi có linh, linh ngự chọc đục thanh, thanh minh thần hồn, hồn về bản nguyên. Cái này là Thiên Thư quyển thứ nhất Vu Thuật Thiên quy tắc chung kỳ yếu. Vu thuật chính là vạn thuật chi nguyên. Lực lượng của nó không chỉ là đạo gia tu thân, Phật môn tu tâm, hơn nữa là theo trong thiên nhiên rộng lớn cướp lấy tự nhiên chi lực, mà thúc đẩy hết thảy tự nhiên biến hóa, chính là thời gian. Cho nên Vu Thuật Thiên trong ẩn chứa vô cùng cao minh thời gian pháp tắc. Vân tiên tử, không biết ngươi đối với này còn có hứng thú? Diệp Tiểu Xuyên không biết mình nhân tình Vân Khất U, giờ phút này gặp vận may, đang tại theo một cái lão một nửa thân thể đều nhanh vùi vào đất vàng bên trong lão bà chỗ đó. Học tập hắn mười mấy năm qua tha thiết ước mơ lại vô cơ duyên đoạt được Thiên Thư quyển thứ nhất Vu Thuật Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đang bị đầu không quá linh quang đại ngôn tộc trưởng lôi kéo uống rượu, gặm đùi dê. Vân Khất U 3 ngày qua này đã mất đi liên hệ. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cái gì vì lo lắng. Nướng vô cùng thật tốt đùi dê, cũng là ăn vào vô vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng đại ngôn tộc trưởng đám người thổi một hồi ra châu, liền trở về đại ngôn tộc trưởng cố ý cho hắn chuẩn bị này đỉnh trong lều vải nghỉ ngơi. Ngủ là rất khó ngủ rồi. Diệp Tiểu Xuyên liền từ trong ngực xuất ra này 5 miếng hòn đá nhỏ tại vuốt vuốt. Cái này 5 miếng tảng đá tại hắn gặp sét đánh về sau. Đã bị Tần Phàm Chân cho thu vào. Cùng lúc trước vừa mang ra nữ oa di tích lúc có rất lớn bất đồng. Tảng đá không có đổi đại. Hình dạng cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Chính là vẻ ngoài cải biến. Mỗi một cái tảng đá nhan sắc cũng không một dạng. Biến thành xích, hoàng, thanh, hắc, bạch 5 loại nhan sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 5 loại nhan sắc, không chỉ có cùng ngày đó dẫn hạ xuống 5 màu thần lôi nhan sắc nhất trí. Còn cùng giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể phát sinh biến dị tâm. Lá gan, tỳ, phổi, thận phát ra nhan sắc một dạng. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải đồ ngốc. Liền một mình hắn biết được lần kia 5 màu thần lôi không phải mình chuyện thất đức làm quá đánh xuống thiên hình. Mà là cái này 5 miếng tảng đá tại hấp thu chính mình máu tươi về sau mới đưa tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, Diệp Tiểu Xuyên lột ra trọng sinh chi phía sau trong khoảng thời gian này. Không ít nghiên cứu cái này 5 miếng tảng đá. Nhưng là không thu hoạch được gì. Vô luận hắn dùng phương pháp gì, đều không thể cảm ứng cái này 5 miếng trong viên đá đến cùng ẩn chứa bí mật gì. Cái kia miêu tộc miêu sư cổ đại vu sư, tại Diệp Tiểu Xuyên sau khi tỉnh lại không lâu, đã từng tìm hắn nói qua lời nói. Nói đều là một ít Diệp Tiểu Xuyên nghe không hiểu. Đoán chừng lúc ấy trong sơn động có rất nhiều người đang trận. Miêu sư cổ bất tiện nói thêm cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu sư cổ này lão đầu tử, nhất định biết rõ về cái này 5 miếng kỳ thạch bí mật. Xem ra có cơ hội được tìm lão đầu kia từ hỏi thăm minh bạch mới được. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.